Tôi ghé qua phòng Lộc để nói chuyện. Duyệt lại tình hình, tôi nói với Lộc. Mất Đà Nẵng thì nguy quá. Thế là mình mất hai quân đoàn. Đà Nẵng lại là căn cứ lớn, cả 100,000 quân của quân khu 1. Năm 1954, Pháp thua ở trận Điện Biên Phủ. Lúc ấy, Pháp chỉ mất hơn 10,000 quân từ Hiệp định Genève ra đời. Bây giờ mình mất cả 100,000 quân. Lộc gật đầu, không nói gì cả. Về nhà ăn cơm trưa xong, tôi ra trường quốc gia hành chính. Vì sinh viên có buổi họp hồi 2 giờ để bàn việc phân phối đồ cứu trợ cho đồng bào tị nạn ở Đà Nẵng. Vừa gặp tôi, Nguyễn Văn Nghĩa nét mặt buồn rười rượi. Anh ta than: Đà Nẵng mất rồi, chết tôi rồi anh Hoàng ơi. Thân nhân tôi ở hết ở ngoài đó. Tôi vừa gật đầu vừa hỏi anh: Anh cũng nghe tin Đà Nẵng à? Mà gia đình anh ở ngoài đó sao? Nghĩa trả lời: Tôi có người quen cho biết, họ hàng tôi ở cả đó đó. Vừa nói, mặt anh ta dài thuộc trên thân người, mảnh khảnh, cao lêu khêu. Nghĩa là bạn học cùng lớp với tôi ở cao học ngoại giao khóa 10. Tôi ngạc nhiên thấy sinh viên ở đây đã biết tin Đà Nẵng. Vài sinh viên băn khoăn không biết sẽ gửi đồ cứu trợ đi đâu. Trong buổi họp báo ban chiều, phát ngôn viên quân sự loan báo gián tắt là đêm trước Việt Cộng pháo kích vào Đà Nẵng 70 cái và có đặc công Việt Cộng xâm nhập thành phố. Tôi hỏi thăm một đại tá thân nhân về tin Đà Nẵng thì được biết rằng ông trưởng và bộ tham mưu đã rút qua bãi biển Mỹ Khê. Gần tối, Phan Thanh Tâm ngồi bên Việt Tấn Xã điện thoại báo tin cho tôi biết phóng viên của Việt Tấn Xã kẹt ở Đà Nẵng gửi tin điện chót vào cho hay Việt Cộng đã tiến chiếm Đà Nẵng. Sài Gòn đã vào giờ giới nghiêm, đường phố vắng lặng, bắt đầu ngủ dưới ánh đèn vàng vọt. Tôi tần ngần nghĩ tới Sài Gòn với nhiều quyến luyến, ràng buộc và kỷ niệm. Sài Gòn là nơi tôi chọn lựa để sinh sống. Tôi bén rễ ở thành phố này đã được 19 năm. Thân đã vươn cao, cành lá xum xuê, trổ hoa kết trái. Thành phố này là nơi tôi trưởng thành, học hành, xây dựng nghề nghiệp, tạo lập một mái ấm gia đình, nuôi dưỡng con cái. Tôi đã sống gần nửa cuộc đời 40 tuổi ở đất Sài Gòn, ở lâu hơn bất cứ một nơi nào khác trên phần đất Việt Nam, hơn cả quê quán của tôi, hơn cả những năm tản cư trong thời kỳ chiến tranh. Sài Gòn là nơi tôi có nhiều bạn bè, từ trung học, đại học cho tới sở làm. Sài Gòn đối với tôi còn là nơi trong lúc sống độc thân la cà tới một số hàng ăn quán nhậu, từ những tiệm phở ở đường Hiền Dương, những tiệm cơm bình dân khu chợ cũ, khu mì ở ngã sáu, cho tới tiệm cơm tây ở Đa Cao, quán Tám Lọ, quán Bảy Hổ. Sài Gòn cũng còn là nơi tôi đã làm việc cho mấy sở trong gần 19 năm qua. Vài địa điểm của Sài Gòn đã thành những bia mốc nổi bật trên những chặng đường tôi đã đi qua của cuộc đời mình. Đường Phan Đình Phùng đã cho tôi nhiều kỷ niệm nhất. Sân vận động thanh niên số 75 Phan Đình Phùng là nơi tôi trú ngụ đầu tiên trong những ngày đầu bơ vơ mới đặt chân xuống đất Sài Thành. Hồi đó, con đường này còn mang tên Presso. Tôi di cư vào Nam cùng với Vũ Ngọc Cảnh, bạn học cùng lớp. Hai chúng tôi xuống sân bay Tân Sơn Nhất đã được Lê Văn Tuấn, một bạn học khác, chờ đón sẵn. Tuấn đã vào Nam trước đó mấy tuần và đang làm trong đoàn thanh niên tình nguyện giúp đồng bào di cư. Anh bảo chúng tôi về ở chung một chỗ. Lần đầu ngồi trên chiếc xích lô máy do anh thuê hộ, tôi nhìn ngắm đường phố Sài Gòn, thích thú với cái tốc độ bạc gió bên tiếng máy xe nổ bành bạch ác cả tai. Tôi đã gia nhập ngay đoàn thanh niên tình nguyện. Trường học đóng cửa, ngày ngày tôi lên phi trường đón tiếp đoàn người từ Hà Nội di cư vào. Chúng tôi ở trong dãy nhà thuộc sân vận động thanh niên ở độ một vài tháng, chúng tôi dọn ra ở hai chiếc lều dựng trên bãi đất trống cạnh sân vườn rộng. Đoàn thanh niên sống trong điều kiện đơn giản mà làm việc hăng say đến nỗi thủ tướng Ngô Đình Diệm biết tới và có ghé thăm. Những ngày tiếp cư bận rộn và vui nhộn của đoàn làm nhiều lúc tôi quên mình cũng đã là người di cư. Con đường Phan Đình Phùng cũng còn vài địa điểm khác mà tôi thường xuyên lui tới trong một thời gian. Đài Phát thanh Sài Gòn phía đầu đường là nơi tôi khởi đầu nghề làm báo hồi còn 20 tuổi. Ban biên tập tin tức lúc đó hầu hết là sinh viên. Trưởng phòng là một sinh viên trường luật 22 tuổi, sau này là tiến sĩ kinh tế Phạm Văn Thuyết. Giờ làm việc với thời biểu khác hẳn giờ công sở là cơ hội quý quá giúp tôi có phương tiện tiếp tục bậc đại học. Nhiều ngày sau khi viết xong bản tin 7 giờ sáng, tôi cùng vài đồng nghiệp hay đứng tựa cửa sổ nhìn những tà áo trắng xíu rít chuyện trò đi trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm tới trường Trinh Viên. Nằm ngay hông đường Phan Đình Phùng là trường luật, nơi tôi vội vã phóng xe tới sau giờ làm việc. Và nhà báo chí Bộ Thông tin, chỗ tôi làm việc hơn 5 năm trong thời gian nhập ngũ, nằm khúc đường kế cạnh sân vận động thanh niên. Vì đi lại nhiều năm trên con đường Phan Đình Phùng, tôi gần như thuộc từng ngã tư của con đường. Mỗi khi có việc đi về hướng Đa Cao, tôi cũng vẫn thích đi trên con đường này. Đường Phan Đình Phùng nửa phía trên có nhiều hàng cây cao che bớt nắng cháy của Sài Gòn, nửa dưới chạy xuống khu bàn cờ, nhà cửa san sát. Tôi cũng vẫn nhớ đến những vài nơi khác mà mình đã cư ngụ qua. Khu bàn cờ đông đúc là nơi tôi từng cùng mấy bạn học ở được 4 năm. Cuối thập niên 50, bàn cờ còn có nhiều ngõ hẻm lồi lõm lẫn đất và sỏi đá. Khu đoàn thị điểm Thanh Lịch ít xe qua lại, gần ngã tư trường nữ trung học Gia Long. Khu ngã năm Bình Hòa, nơi tôi bị kẹt một đêm nằm nghe súng nổ ở đồng ống cổ hồi Tết Mậu Thân. Cư xá Kiến Thiết Lê Đại Hành, trước cửa trường Đô Phú Thọ, nơi mà gia đình nhỏ bé của tôi thành hình và tăng trưởng, trước khi chúng tôi rời lên đường Hai Bà Trưng. Rồi còn nữa, nhà thờ Đức Bà, chỗ vợ chồng tôi làm lễ cưới năm 69 lúc tôi đã ngoài 34. Chuyện Quá Đạo, chùa Ấn Quang là những nơi tôi đi lại nhiều lần với các đồng nghiệp báo chí trong những lần có các cuộc tụ họp hay biểu tình. Mấy con đường khác cũng đã in sâu hình ảnh trong trí tôi, khó lòng quên được. Con đường Tự Do sang trọng với những tiệm Rivran, Prada, Pagod, nơi quy tụ trai thanh gái lịch sau những buổi dắt tay nhau bắt phố. Đường Nguyễn Huệ, Lê Lợi có mấy cửa hàng trưng bày sản phẩm mới nhất trên thị trường. Rồi chợ Bến Thành tấp nập người mua bán. Nhớ lại Sài Gòn đã qua, tôi cũng đã tưởng tượng tới Sài Gòn mai kia. Liệu Sài Gòn còn có giữ được cái vẻ yêu kiều diễm lệ với phố phường sung túc, vui tươi, có trai gái dập dìu, tản bộ? Hay Sài Gòn rồi đây sẽ biến đổi thành khắc khổ, lam lũ, tất tả, ngược xuôi như gái Hà Nội hồi di tản ở miền Bắc thời chiến tranh Việt Pháp? Tôi nghĩ tới Sài Gòn, lòng đầy nôn nao, lo lắng. Bề ngoài Sài Gòn có vẻ bình thản hồn nhiên như một trẻ thơ vui đùa, chưa có biết nguy hiểm đang kề sát bên. Sài Gòn như cô bé quàng khăn đỏ vẫn tung tăng nhí nhảnh, chưa biết lan sói đang rình rập sắp dồ. Nguy cơ đã gần kề, lần này thì nguy thật, đe dọa thật sự, chứ không phải chỉ là bi quan. Tôi tự nhủ, mình lại phải chạy sao? Mà chạy sao đây? Rồi chạy đi đâu? Tôi nhớ lại hai cuộc di cư chính trong đời tôi. Lần thứ nhất rời Hà Nội khi chiến tranh Việt Pháp bùng nổ năm 1946. Lúc đó tôi mới có 11 tuổi, bơ vơ một mình đi trong đêm tối giữa những tiếng súng nổ liên hồi ở khu kế cận. Lần thứ hai tôi di cư từ Bắc vào Nam sau khi Hiệp định Geneva chia Việt Nam thành hai miền với hai chế độ đối nghịch nhau. Lúc đi Nam, tôi đã là một thanh niên lên đường, có phần nào háo hức trước một cuộc phiêu lưu mới. Cả hai lần, dù có những phập phòng sợ hãi trong chốc lát, nhưng tôi không bị những âu lo dằn vặt. Tình trạng năm 1975 có khác hẳn. Tôi không còn một thân một mình để có thể dễ dàng xoay sở khi tới một chân trời mới. Tôi đã có vợ, ba con. Vợ tôi trẻ tuổi, chưa sống trong pháo trọng. Ba con còn thơ dại. Đứa lớn mới có 4 tuổi, đứa nhỏ mới 9 tháng. Tìm lối thoát cho một người đã là khó. Cho một gia đình lại còn khó hơn. Lại cả một đại gia đình xấp xỉ 20 người. Tôi đoán giờ tôi chắc sẽ hốt hoảng, sợ sệt và lo lắng khi biết rõ được tình hình. Tôi không muốn vợ tôi quá ưu tiên khi mình chưa tìm thấy con đường để đi. Nhưng tôi cũng muốn vợ tôi biết sơ qua tình thế để chuẩn bị tinh thần và để đối phó với tương lai. Tôi định bụng vào thông báo giám sát trước cho 2 người trong nhà, đó là vợ tôi và bố vợ tôi. Bố mẹ vợ ở chung nhà với chúng tôi, việc bàn thảo về hỗ trợ tinh thần nhờ đó sẽ dễ dàng hơn. Tôi bước vào trong nhà, vợ tôi đang chơi với mấy đứa con nhỏ. Tôi khẽ bảo, này, em qua phòng bên ông để mình bàn với em một chút việc. Vợ tôi hỏi, chuyện gì thế? Thì em cứ qua đã. Tôi vừa nói vừa kéo vợ tôi đi trước những cặp mắt ngây thơ của ba đứa con thơ. Tới gặp ông bố vợ, tôi lên tiếng đủ để 2 người nghe. Đà Nẵng mất rồi bố à? Chết, hết rồi à? Thế những người chạy vì cộng về đó rồi thì sao? Tội nghiệp họ quá. Tôi không biết trả lời sao. Quay sang bố vợ, tôi nói tiếp. À, mất liên lạc từ hồi tối hôm qua bố à. Con có hỏi vài nơi, chưa có chính thức xác nhận. Nhưng mà có lẽ đúng. Bố vợ tôi chêm vào. Tệ quá nhỉ. Đà Nẵng lộn xộn từ mấy ngày nay mà. Tôi tiếp lời. Tình hình nguy lắm thưa bố. Tôi lặp lại câu nói với Lập hồi buổi sáng. Xưa Pháp chỉ mất có hơn 10.000 quân ở Điện Biên Phủ, rồi Hiệp định Geneva ra đời. Nay mình mất cả 100.000 quân, gấp mấy lần Điện Biên Phủ. Tình trạng có thể còn tệ hơn Điện Biên Phủ nữa. Sợ giống như hồi chủ giới thạch ở Hoa Lục đó. Mình cũng phải lo tính chỉ là vừa bố à. Chương 2 của hồi ký Sài Gòn viết trắng. Bao mê thuộc. Vào chập tối hôm 9 tháng 3 1975, vẫn là địa đàng đối với cuộc sống cặp kè cạnh tử thần của thiếu quý thám báo Nguyễn Công Phúc. Ở đây, Phúc có một người tình say đắm đang ngóng chờ. Ở đây, Phúc được thưởng thức hương vị thơm nóng của ly cà phê, ngồi phà nhẹ làn khói thuốc, ru lòng nghe tiếng hát ngọt ngào của những ca sĩ qua loa âm thanh nổi. Đó là những thứ Phúc thèm nhớ nhất trong những ngày lẫn lũi rừng sâu giữa lòng địch. Trẻ tuổi, quả cảm, ưa thích văn nghệ, Phúc vừa trở lại 30 thuộc hồi chiều. 10 ngày qua Phúc cùng đại đội thám báo được phái tới Ban Đông, một địa điểm heo hút cách 30 thuộc khoảng 40 cây số phía tây bắc, sát biên giới Campuchia. Trước kia, Ban Đông là một căn cứ của lực lượng dân sự chiến đấu, được biệt kích Mỹ huấn luyện, rồi sau đó chuyển sang thành biệt động quân biên phòng. Căn cứ nằm trấn ngang hành lang đường mòn Hồ Chí Minh của quân Bắc Việt xâm nhập vào phía nam. Thám báo được coi là những binh sĩ thuộc loại ưu tú nhất, thiện chiến nhất và gan dạ nhất. Thiếu quý Phúc là trung đội trưởng thuộc đại đội thám báo của trung đoàn 45 thuộc sư đoàn 23 bộ binh. hậu cứ của sư đoàn đặt tại Ban Mê Thuột. Trong những đêm rải quân ra ngoài, nằm giữa núi rừng vắng lặng, Phúc và đồng đội nghe thấy tiếng xe di chuyển cùng những tiếng đốn cây sửa đường của cầm quân. Không phải chỉ gần đây cầm quân mới ồ ạt và hầu như công khai di chuyển người cùng vũ khí trên đường mòn Hồ Chí Minh. Từ hơn một năm trước, Phúc và những toán thám báo đã khám phá nhịp độ gia tăng và xâm nhập rần rộ của cộng quân. Chí Phúc kể lại những ngày lặn lội nguy hiểm ở hậu cứ địch để trinh sát. Mình cứ báo cáo hoài mà không thấy cấp trên làm gì hết. Có lần thượng cấp còn bảo là báo cáo nhiều quá rồi, khỏi cần báo cáo nữa. Vậy mà họ vẫn thảy mình vào chỗ chết đi chơi, nhảy vào sau tuyến địch, giữa vùng địch, nếu bị lộ khó chạy thoát, chỉ có chết hoặc bị bắt. Chết thì còn đỡ, bị bắt nó khổ, nó tra tấn, hành hạ. Mình là tai là mắt của quân đội, nó có thể móc mắt, xẻo tai để trả thù. Trước kia đi công tác xong, thì có trực thăng tới đón về. Sau này trực thăng ít, có lần mình phải lộ bộ về. Chỉ mới hơn tháng trước Tết, tụi này mất 6 toán trinh sát gần Thuần Mẫn, một quận lỵ cách nằm trên đường 14 nối liền Ban Mê Thuột với Pleiku. Không có những vụ đi nhảy vào hậu cứ địch thì lại đi tăng phái. Cứ chỗ nào gây cấn, khó khăn, đánh nhau dữ thì họ lại đưa mình tới để tăng phái cho đơn vị khác. Tăng phái là đi làm rễ với họ, mở đường cho họ đi hành quân. Mà mình đi đâu thì lãnh đủ. Đang ở bên đông, Phúc và đồng đội được lệnh đi tăng phái cho Đức Lập, một quận nằm về phía tây nam Buôn Ma Thuột. Chưa kịp tới thì nghe tin Đức Lập mất, Phúc và đại đội được lệnh về Buôn Ma Thuột. Nhưng đường bộ đi Buôn Ma Thuột cũng đã bị cắt đứt, xe không tới được để chở đại đội. Một trực thăng Chinook được phái tới và phải bay 2 chuyến mới chở hết đại đội, có 70 người. Tới Ban Mê Thuột, đại đội được cử tăng phái cho trung đoàn 53 đóng gần phi trường Phụng Dực. Vì tới bất ngờ, vì dân trại trung đoàn không đủ chỗ, đại đội thám báo được chỉ định ra đóng quân ở địa điểm sát phi trường. Đi rừng nhiều ngày về, lại không được thông báo tình hình. Binh sĩ thám báo như chim được sổ lòng, bay nhảy ra ngoài. Một số binh sĩ muốn về thăm thân nhân. Đại đội trưởng cùng Phúc và mấy sĩ quan khác lên xe jeep vào thành phố. Chỉ còn đại đội phó và một số lính khác ở lại địa điểm đóng quân. Phúc muốn ghé lại thăm người tình ở thành phố. Biết ý, đại đội trưởng bảo, mày cứ ở đây, có gì tao cho xe lại đó. Phúc cũng không muốn để các bạn bè lẻ loi lâu, cho nên hẹn sẽ gặp các bạn ở quán cà phê đường Hai Bà Trưng. Thành phố Ban Mê Thuột, tối Chủ nhật 9 tháng 3 1975. Vẫn sinh hoạt như thường lệ. Tiệm ăn, quán nước, phòng trà, rạp chiếu bóng vẫn mở cửa. Buôn Ma Thuột là thành phố lớn của vùng cao nguyên với dân số chừng 150.000 người. Trong đó có nhiều người thượng. Thành phố đắt đỏ này còn nổi tiếng về cà phê và là nơi trước kia Quốc trưởng Bảo Đại thường tới nghỉ ngơi và săn bắn. Với vị thế chính trị kinh tế đó, Buôn Ma Thuột còn là bản doanh của sư đoàn 23, bộ binh. Trong kỳ tổng công kích Tết Mậu Thân 68, cộng quân đã tấn công vào thành phố và giao tranh khốc liệt đã xảy ra trong 3 ngày. Từ đầu năm 1975, Buôn Ma Thuột đã mấy lần được báo động là cộng quân có thể tấn công. Tin nói việc cộng sẽ tấn công đã xảy ra nhiều lần. Nguyễn Ngọc Dị, phó tỉnh trưởng Đắk Lắk, mà tỉnh lỵ là Buôn Ma Thuột, nhớ lại tình hình hồi đó đã cho biết, trước Tết đã có tin nói việc cộng sẽ đến Buôn Ma Thuột, nên quân dân đều chuẩn bị. Một số người đã tản cư đi nơi khác không ăn Tết. Sau đó không thấy gì, họ trở về. Đến khi lại có tin việc cộng sẽ tấn công, tâm lý mọi người nửa tin nửa ngờ. Ngày 8 tháng 3, đại tá tỉnh trưởng họp cho biết tình hình rất nghiêm trọng, cộng sản sẽ tấn công, nhưng không biết ngày nào. Buôn Mê Thuột. Tối ngày 9 tháng 3, như một con nai còn thản nhiên, nhắm bút non trên cành cây. Nghe tiếng động sột soạt ở gần, nai không biết có cọp dữ lúc sau lùm cây, sắp sửa nhảy ra, dò nó. Từ một địa điểm trong rừng sâu, cách Buôn Mê Thuột vài chục cây số, Văn Tiến Dũng và Bộ Tham Mưu đang nóng lòng ngồi chờ giờ giao thừa. Giờ nổ súng tiến đánh Buôn Mê Thuột. Dũng là tổng tham mưu quân đội Bắc Việt, được cử vào miền Nam trước đó hơn một tháng để trực tiếp chỉ huy trận đánh Buôn Mê Thuột, mở màn cuộc tấn công vùng cao nguyên Trung Phận. Khoảng 10 giờ tối, Phúc cùng mấy sĩ quan còn ngồi ở quán cà phê nghe nhạc. Ngoài đường, xe quân cảnh chạy qua khu thị trấn Buôn Mê Thuột để tìm kiếm quân nhân còn lai vãng ngoài doanh trại. Thấy mấy sĩ quan còn ở quán, quân cảnh tới chào và thông báo Buôn Mê Thuột đã có lệnh báo động đỏ, binh sĩ phải trở về ngay đơn vị và cộng quân có thể nổ súng bất cứ lúc nào. Phúc và đồng bạn vội nhảy lên xe jeep phóng ngay về Phụng Dực. Phúc cùng đồng đội nhận lệnh bố phòng và phân chia vị trí phòng thủ. Anh đôn đốc binh sĩ đào hố cá nhân, đất cứng, trời tối, việc đào hố thật rất giả là phải làm gấp rút. Đi kiểm soát và thanh sát ngoại vi phòng thủ, Phúc bắt gặp đường dây điện thoại giả chiến giăng mắt ở một vài nơi. Tổng quân như thế đã ở xung quanh mình, có lẽ chỉ cách vài trăm thước. Phúc trực tiếp, chúng có thể thấy mình mà không nổ súng là vì chưa có lệnh. Lúc đó vào khoảng nửa